High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 531, chế tạo thần khí. Hạ, Tenla đầu tiên thử là dung hợp Grendel linh hồn thần khí. Một khi phát động, nhất thời chính là một trận khát máu khí tức cuồng bạo từ Tenla trên người bộc phát ra. Bắp thịt toàn thân bành trướng, Tenla cả người đều trướng đại một vòng. Vốn là Tenla là thuộc về loại kia kiện mỹ hình phái nam. Nhưng giờ phút này chính là biến thành khoa trương khôi ngô hình. Hơn nữa, Tenla trên người vậy mà còn dài hơn ra một tầng sâu lớp vảy màu xanh lục. Nắm nắm hai tay mình, Tenla cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Hung hãn bực nào lực lượng. Cùng đi direct cùng Albion các nàng loại kia cảm giác hoàn toàn bất đồng. Grendel là Tenla tăng lên hoàn toàn là thể xác phương diện lực lượng. Không dựa vào bất kỳ ma lực linh lực. Tenla cảm giác hiện tại hắn chỉ là bằng vào thân thể bản thân lực lượng là có thể đem một tòa núi lớn đánh bạo. Nghĩ đến cũng đúng. Grendel tên kia trừ thỉnh thoảng phun cái hỏa bên ngoài. Cơ bản trên chính là dựa vào lấy một nhóm người man lực chiến đấu. Ngay cả ban đầu tự bạo đều vẫn là nhượng Aji. Dahaka trước đó tại hắn trong đầu thi dưới tự bạo ma pháp. Chính hắn căn bản cũng sẽ không những thứ đó. Phần phật một tiếng, một đôi to lớn cánh thịt tại Tenla phía sau triển khai. Cánh thịt trên cũng phủ đầy lân giáp. Theo lấy Tenla tâm niệm vừa động, cánh thịt lại co lại. Nhìn một chút chính mình trên người những kia sâu lớp vảy màu xanh lục. Tenla trầm ngâm chút, sau đó trong tay ngưng hiện ra một thanh thánh ma kiếm. Đối với mình cánh tay khác chém liền đi xuống. Thánh ma kiếm cực kỳ sắc bén. Tiết sắt như bùn cũng chỉ là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Nhưng mà chính là như thế sắc bén thánh ma kiếm cũng chỉ là tại Tenla cánh tay lân giáp trên lưu. Lại một cái nhàn nhạt bạch ngân. Tenla cũng có chút chắc lưỡi hít hà. Grendel không hổ là dùng nắm giữ lấy cứng rắn nhất lân giáp mà nổi tiếng tà long. Đơn thuần tầng này lân giáp lực phòng ngự liền đã không thể so với Red Dragon Emperor Armor hoặc White Dragon Emperor giáp kém trên chút nào, thậm chí càng cường trên một đường. Sau đó, Tenla lại thử thoáng cái những phương diện khác năng lực. Bất quá tổng thể nói đến kiện thần khí này năng lực cũng không phải rất nhiều. Liền cùng Grendel tên kia một dạng đơn giản thô bạo, trừ cực lớn tăng lên ký chủ thân thể lực lượng cũng giao phó cho ký chủ một thân cứng rắn vô cùng. Lân giáp bên ngoài cũng chỉ có phun lửa miễn cưỡng vẫn tính là một cái kỹ năng. Mặc dù kiện thần khí này năng lực là đơn giản một điểm, nhưng là thực dụng tính chính là rất cao. Nhất là đang cùng địch nhân cận chiến sáp lá cả lúc có thể phát huy ra phi thường không tệ hiệu quả. Hơn nữa, kiện thần khí này cũng có lấy một loại mở auto giống như đặc biệt thuộc tính. Kia đó là có thể nhượng ký chủ càng chiến càng cường. Ký chủ càng cuồng nộ có thể phát huy ra lực lượng cũng càng cường đại. Thật là giống như là cuồng chiến sĩ một dạng. Sau đó liền kêu ngươi bạo long thiết lân đi. Tenla là kiện thần khí này giao phó cho một cái tên. Sau đó tiêu tan thần khí năng lực. Khôi ngô thân hình dần dần co rúc lại biến hồi nguyên dạng. Trên người những kia sâu lớp vảy màu xanh lục cũng tiêu tan không thấy. Sau đó, Tenla lại thử thoáng cái dung hợp Leyden linh hồn thần khí. Đưa ra một ngón tay. Một gốc mầm cây tại Tenla đầu ngón tay mọc ra. Cây nhỏ mầm không ngừng sinh trưởng lớn mạnh. Mở chi tán diệp. Sau đó lại nở hoa kết trái. Khô héo tiêu tan. Cuối cùng chỉ còn tiếp theo viên quả đấm lớn nhỏ trái cây còn ở lại Tenla trong tay. Cũng không biết rõ đây là cái gì trái cây. Tenla kết phốc một tiếng lại cắn một cái. Vị đạo còn không sai. Một bên Ophi không nháy mắt nhìn xem Tenla. Khóe miệng tựa hồ cũng có chút lưu lấy nước miếng. Tenla dùng giống vậy phương pháp lại làm ra một cái trái cây đưa cho Ophi. Sau đó Ophi cũng két phốc mà gặm lên. Leyden là trong truyền thuyết thủ hộ hoàng kim trái cây mộc long. Có thể tự do thao khống mộc thuộc tính lực lượng. Đương nhiên, loại lực lượng này cũng không phải là dùng để loại hoa thảo không việc gì cho mình cả mấy cái trái cây ăn đơn giản như vậy. Dùng ở chiến đấu phương diện cũng giống vậy, cường hãn. Lúc trước Minh Giới cùng Layden trong chiến đấu Tenla liền đã thể nghiệm qua. Hơn nữa, Mộc Lực chỉ là Layden có lực lượng một trong. Layden chân chính ra tên hay là hắn những kia không cùng tầng xuất thêm vô cùng cường đại kết giới. Thuật, Tenla cũng thử thoáng cái. Nhất thời một đạo nói hình cầu, hình vuông, hình thoi các loại, chờ, đủ loại kết giới tại Tenla trước người triển khai. Hơn nữa mỗi một loại kết giới đều vô cùng phức tạp, có các công dụng. Có là dùng để phòng ngự địch nhân công kích. Có là dùng để phong ấn đối thủ lực lượng. Có là dùng để dò xét địch nhân tình báo. Đủ loại, không phải là ít, mới vừa sáng tạo cũng dung hợp kiện thần khí này. Tenla có thể sử dụng ra kết giới thuật cũng chỉ có mấy chục loại tả hữu. Bất quá theo lấy sau đó không tách ra phát sử dụng. Layden sở sẽ những kia kết giới thuật hắn hẳn tất cả có thể nắm giữ đi. Cũng là cái không tệ thần khí. Đi qua có thể cùng chung cho Mihae sử dụng. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Tenla tự nói. Tại Tenla thân thích bên trong, Tosa cùng Mihae hai nữ đều không phải là rất sở trường chiến đấu. Các nàng sở sẽ có thể lực lớn đa số đều là phụ trợ còn lại tỉ muội cùng những đồng bạn. Theo lấy khai phát ra bản thân thần khí cố hữu kết giới cấm thủ luyện ngục lồng giam. Cả công lẫn thủ, Tosa ngược lại đã bù đắp chính mình điểm yếu. Nhưng là Mihae ở phương diện này nhưng vẫn còn có điều thiếu sót. Layden kết giới thuật không chỉ là tại các loại phụ trợ phương diện. Dùng cho bản thân chiến đấu cũng có rất nhiều. Ngược lại vừa vặn thích hợp Mihae bây giờ tình trạng hiện nay. Đương nhiên, mặc dù đã quyết định phải đem cái này thần khí cộng hưởng cho Mihae sử dụng. Bất quá Tenla vẫn là có ý định chính mình sử dụng trước một đoạn thời gian lại nói. Dù sao kiện thần khí này hắn mới vừa sáng tạo ra. Cũng không biết có không có những vấn đề khác. Các loại, chờ, xác nhận thật không có vấn đề gì sau đó mới cùng chung cho Mihae cũng không muộn. Người liền kêu Layden nhà tù đi. Suy nghĩ một chút, Tenla cũng cho kiện thần khí này giao phó cho một cái tên. Đơn giản rõ ràng, một mặt ngụ ý lấy kiện thần khí này chính là phong ấn lấy Layden linh hồn nhà tù. Mặt khác nhà tù cũng có lấy kết giới ý. Phi thường thích hợp, Tenla cũng không nhịn được tại trong tâm vì chính mình đặt tên thiên phú điểm cái khen. Bạo Long Thiết Lân cùng Layden nhà tù, thoáng cái lại nắm giữ hai món tiếp cận thần diệt cụ đẳng cấp thần khí. Hơn nữa còn là chính mình chế tạo ra. Tenla trong tâm tự nhiên cũng phi thường phấn chấn. Hơn nữa, trong truyền thuyết Tả Long cũng không chỉ có Grendel cùng Layden. Còn có lần trước gặp qua cái kia ma nguyên cấm long Aji. Dahaka cùng với trong truyền thuyết pháp ngoại tử long Nidhogg cùng nguyên sơ hối minh long. Apep vân vân. Aji, Dahaka đã có thể xác định. Pháp ngoại tử long Nidhogg cùng nguyên sơ hối minh long Apep hơn phân nửa cũng đã bị Rivem cái tên kia phục sinh. Rõ ràng đều là nhiều chút mạnh đến nổi phạm quy địch nhân. Nhưng là lúc này nghĩ đến bọn họ Tenla chính là lộ ra vô cùng mong đợi nụ cười. Quyết định, chờ thêm sau có cơ hội đem bọn họ cũng tiêu diệt. Sau đó đem bọn họ linh hồn toàn bộ bắt tới chế tác thành thần khí. Ô Phi, trở về, đã tại bên ngoài ngốc rất lâu. Rias các nàng phỏng chừng cũng thảo luận xong. Tenla tiêu tan thần khí năng lực đồng thời đối với một bên Ô Phi kêu nói. Ồ. Chấm ngoặc kép, từ chính mình ghế nằm trên bay lên. Ô Phi treo lên Tenla trên người. Đánh một chút ngáp, sau đó Tenla ôm lấy Ô Phi cùng đi xuống lầu vườn hoa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.